Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa kim loại nặng nề của máy giò mở ra, để lộ bên trong là cậu học sinh cấp 3 đang ôm chặt thanh kiếm, ngây người như tượng. Lúc này, ý nghĩa của việc sắp xếp phụ huynh đi cùng mới thực sự thể hiện rõ ràng. Ngứa Kiều kìm nén niềm vui sướng trong lòng, tiến đến kéo Lục Dương ra khỏi máy giò, xuyên qua đám đông đang xôn xao bàn tán, tiếp tục đi về phía trước cho đến khi rời khỏi quảng trường kỷ niệm và đến một con phố mà ngay cả cô cũng tạm thời không nhận ra. Lúc này, Hứa Kiều mới quay lại, ôm chặt lấy cậu em trai bên nhà kế bên, người giờ đã cao hơn cô rất nhiều. Cấp A, cái ôm ấm áp và chặt chẽ cuối cùng cũng kéo Lục Dương ra khỏi trạng thái sững sờ. Nhìn thanh kiếm trong suốt lấp ló trong vòng tay, thanh kiếm mà cậu đã thừa hưởng từ cha, rồi nhìn Hứa Kiều, người đang ôm chặt cả cậu và thanh kiếm, mắt Lục Dương bỗng đỏ hoe, giọng nghẹn ngào. Từ giờ trở đi, hãy để em chăm sóc chị. Câu nói này, cậu đã tự hứa trong lòng không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ đến bây giờ, khi cậu có được cấp bậc dị năng mạnh mẽ, lời hứa này mới thực sự có ý nghĩa. Hứa Kiều nghiêng đầu, nhìn thanh kiếm tinh thần thể quen thuộc nhưng đã có chút thay đổi. Khi Lục Dương cất tiếng, Hứa Kiều lặng lẽ cảm thấy mắt mình hơi ướt. Cha đã hy sinh sớm, chú Lục bên cạnh hầu như đã đóng vai trò người cha trong cuộc sống của cô. Khi ông mới mất, chú Lục lo sợ cô sẽ sợ hãi và ban đêm, đã liên tục vài đêm liền bố trí tinh thần thể ở bên cạnh cô. Thanh kiếm sắc lạnh, im lìm, nằm gọn gàng trên tủ đầu giường của cô, tỏa ra ánh sáng dịu dàng trong màn đêm đen kịt. Chú Lục trầm tĩnh như núi, thanh kiếm của ông cũng vậy, bề ngoài lạnh lùng nhưng ẩn chứa tình cảm ấm áp. Tinh thần thể thanh kiếm của Lục Dương khi thức tỉnh, như mang chú Lục trở về. Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên từ xa, Hứa Kiều buông Lục Dương ra, nhìn về phía sau cậu, thấp giọng nói. Là người của văn phòng tuyển sinh, em hãy thu tinh thần thể lại. Lục Dương gật đầu, tập trung suy nghĩ, thanh kiếm trong suốt liền lập tức ẩn vào cơ thể cậu. Những nhân viên văn phòng tuyển sinh của các trường quân đội lớn thấy hai chị em đã xong phần cảm xúc, lập tức bao vây quanh, tranh nhau giới thiệu các chế độ tuyển sinh đặc biệt. Tần Trì không có mặt, nhưng anh đã gửi tin nhắn cho Hứa Kiều. Kim hệ thuộc về dị năng cường công cường thủ, trong cùng cấp bậc, kim hệ thường được săn đón nhất. Tiểu Dương có thể chờ thêm một thời gian, khi trường quân đội số 1 ở khu trung tâm nhận được tin tức, họ cũng sẽ liên hệ. Ngoài một số ít hướng tinh thần thể có thể mở rộng đến cấp B, nguồn học viên chiến đấu của trường quân đội số 1 hoàn toàn là những người có tư chất cấp A, bao gồm cả những tinh thần thể hiếm có cấp S, Hứa Kiều đáp lại. Được, tôi sẽ nói với cậu ấy. Sau khi lịch sự đối đáp với vài văn phòng tuyển sinh, hai chị em cười nói ngồi tàu điện ngầm trở về khu an toàn bình an. Vừa vào nhà, Hứa Kiều liền bảo Lục Dương thả tinh thần thể ra để cô có thể nhìn kỹ hơn. Ngay lập tức, thanh kiếm tinh thần thể trong suốt đã xuất hiện trước mặt Hứa Kiều. Trong số các loại tinh thần thể khác nhau, tinh thần thể động vật hoặc côn trùng là hoạt bát nhất, thực vật đứng thứ hai, còn đồ vật là ổn định nhất. Nhưng tinh thần thể đồ vật cũng có tính khí và cảm xúc riêng, hoàn toàn không phải là vật vô tri. Dù Hứa Kiều và Lục Dương thân thiết như chị em, cô vẫn mỉm cười hỏi thanh kiếm trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị có thể chạm vào em không? Thanh kiếm yên lặng tiến gần đến tay Hứa Kiều. Đó là sự đồng ý, Hứa Kiều cảm ơn, một tay cầm lấy chuôi kiếm, tay kia nắm lấy vỏ kiếm. Ngoại trừ những lúc chiến đấu hoặc trong trường hợp đặc biệt, khi không được chủ nhân điều khiển, tinh thần thể sẽ xuất hiện ở hình dạng ổn định nhất của chúng. Động thực vật sẽ có kích thước trưởng thành như trong thực tế, còn đồ vật sẽ có kích thước thông thường. Tinh thần thể thanh kiếm của Lục Dương dài tới 1,2 m, chuôi và vỏ kiếm đều màu đen tuyền, trên đó có những hoa văn chạm khắc phức tạp. Hứa Kiều quan sát kỹ lưỡng như đang thưởng thức một bức tranh, cô nhận ra trong những hoa văn chạm khắc kia là cảnh núi non, sông ngòi và cây cối. Vừa chạm vào những đường nét chạm khắc đó, Hứa Kiều vừa hỏi Lục Dương. Em đã từng thấy thanh kiếm nào giống như vậy chưa? Vì tinh thần thể có tính di truyền, ngay từ khi còn rất nhỏ, Hứa Kiều đã biết mình sẽ thức tỉnh tinh thần thể hoa sen, nên cô thường xuyên tìm kiếm và xem các sách và video về hoa sen. Cô đoán rằng Lục Dương cũng có sở thích tương tự. Lục Dương lắc đầu, chưa từng thấy thanh kiếm nào hoàn toàn giống như vậy. Cậu đã tìm hiểu rất nhiều về các loại kiếm, từ 10 thanh kiếm nổi tiếng trong lịch sử đến những thanh kiếm huyền thoại trong truyền thuyết, thậm chí những hình ảnh kiếm cổ còn sót lại từ kỷ nguyên cũ đều có thể là sản phẩm của trí tưởng tượng, chứ không phải hiện thực. Những hình ảnh kiếm thời đại mới đầy màu sắc lại càng không có giá trị tham khảo. Có lẽ là do yêu ai yêu cả đường đi, Hứa Kiều khẳng định thanh kiếm này chắc chắn là một thanh kiếm nổi tiếng nào đó. Lục Dương chỉ mỉm cười, sau khi ngắm nhìn vỏ kiếm, Hứa Kiều rút thanh kiếm ra, để lộ lưỡi kiếm dài hơn 80cm, rộng khoảng 5cm, dày chưa đến 1cm, mang một màu bạc lạnh lùng như băng tuyết. Vốn dĩ kiếm đã là vũ khí sắc bén nhất, lại còn trong suốt. Khi Hứa Kiều nhìn vào lưỡi kiếm, cô có thể cảm nhận được luồng khí sắc lạnh toát ra. Cô không khỏi thốt lên, thật là lợi hại, cô cũng mong muốn trở thành một nữ kiếm khách oai phong, có thể dễ dàng tiêu diệt một con dị thú cấp A, thay vì phải mặc áo giáp và trốn sau lưng đồng đội. Một chiếc lá sen xanh biếc nghe thấy lời khen liền xuất hiện, khẽ lung lay vài lần, rồi bất ngờ ngưng tụ thành một thanh kiếm nước trong suốt bên cạnh thanh kiếm bạc. Tinh thần thể cấp C của cô tạo ra thanh kiếm nước cứng cáp như băng, trông cũng khá mạnh mẽ. Tinh thần thể hoa sen dường như rất hài lòng, nó điều khiển thanh kiếm nước của mình va chạm vào thanh kiếm bạc bên cạnh. Thanh kiếm bạc đứng yên không hiểu ý, vừa chạm nhẹ. Xoẹt, một tiếng, thanh kiếm nước tan vỡ, rơi xuống đất biến thành một vũng nước. Chiếc lá sen xanh biếc liền biến mất, Lục Dương lo lắng nhìn Hứa Kiều. Hứa Kiều mỉm cười, không sao, càng mạnh càng tốt, đúng là làm gương cho chúng ta, biết đâu tập luyện nhiều, đến một ngày nào đó, kiếm nước của chúng ta cũng có thể đọ sức với kiếm của em. Vừa nói, cô vừa chuyển nước trên sàn vào chậu cây, trong lòng tự động viên tinh thần thể của mình. Em ấy chỉ có một dị năng, còn chúng ta vừa có thể trị liệu, vừa có thể trồng cây, lại có thể tấn công, mùa mưa đến còn có thể hút ẩm cho căn phòng, tiện lợi hơn nhiều so với kim hệ đơn thuần. Tinh thần thể hoa sen trong tâm trí truyền đến một cảm xúc vui vẻ. Hứa Kiều quay sang nói với Lục Dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần thể có thể tự tấn công, nhưng trước tiên em phải học và thành thạo các kỹ năng tấn công. Chi tiết thì có thể học ở trường quân đội, còn trong kỳ nghỉ hè này em có thể theo dõi các video dạy kiếm thuật mà thầy Tần đã gửi để luyện tập cận chiến. Lục Dương vừa định gật đầu thì bụng cậu đột nhiên kêu lên ọc ọc. Cùng với việc thức tỉnh tinh thần thể, Lục Dương ngay lập tức có được thể chất của một dị năng giả cấp A, với tốc độ trao đổi chất nhanh và tiêu hao năng lượng lớn. Hứa Kiều mỉm cười, được rồi, để chị vào bếp nấu ăn, em cứ tiếp tục làm quen với tinh thần thể của mình nhé. Trong khi Hứa Kiều bận rộn trong bếp, Tần Chỉ lái xe trở về. Lục Dương nghe thấy tiếng động liền đi ra mở cửa, không ngờ bà Lưu đẩy xe nôi lại bước vào tòa nhà trước cả Tần Chỉ. Thấy Lục Dương, bà Lưu vui vẻ hỏi thăm, Tiểu Dương sáng nay đi thức tỉnh tinh thần thể rồi phải không? Sao rồi, có giống bố của cháu không? Lục Dương đơn giản gật đầu, tinh thần thể của cậu là kiếm, của bố cậu cũng là kiếm, đúng là giống nhau. Bà Lưu liền nghĩ chắc cậu có tinh thần thể cấp B, mà cấp B cũng đã rất đáng ngưỡng mộ rồi. Nếu bà có một người thân là dị năng giả cấp B, bà có thể đi lại ngẩng cao đầu ở khu vực vòng 2. Vẫn còn phải về nhà nấu cơm, nên bà Lưu khen vài câu rồi lên lầu. Tần Chỉ theo Lục Dương vào căn hộ 101. Hứa Kiều thò đầu ra khỏi bếp, mỉm cười. Tôi sẽ làm thêm một chút, trưa nay anh cùng ăn với bọn tôi nhé. Biết Tiểu Dương chắc chắn đói rồi, khi đi qua tiệm gà nướng, tôi đã mua 4 con gà nướng. Cô chỉ cần nấu xong món đang làm thôi, Tần Chỉ nói, Hứa Kiều vui vẻ đáp. Được, vậy hai người ăn trước nhé. Tiểu Dương, em lấy bát đũa ra đi. Lục Dương trả lời, không cần vội đâu, nhưng ngay sau đó, bụng cậu lại réo lên vì đói. Nhất là khi Tần Chỉ vừa lấy ra 2 con gà nướng, mùi thơm phức ngay lập tức xông thẳng vào mũi cậu. Tần Chỉ mỉm cười nói, ăn đi, nếu không lát nữa em còn không đủ sức để gọi tinh thần thể ra đâu. Lục Dương đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, cố gắng kiềm chế tốc độ ăn uống, rồi cuối cùng cũng ăn hết sạch một con gà nướng. Đúng lúc đó, vòng tay liên lạc của cậu đổ chuông. Lục Dương bắt máy, đầu dây bên kia là người từ văn phòng tuyển sinh của trường quân đội số 1 ở khu trung tâm. Họ đã biết về cấp bậc tinh thần thể của Lục Dương và cũng đã tra được điểm văn hóa của cậu vừa có kết quả. Sau khi chúc mừng, họ bày tỏ mong muốn Lục Dương sẽ ghi danh vào trường quân đội số 1. Mặc dù theo quy định của căn cứ, các trường quân đội không thể miễn học phí để thu hút học sinh dị năng cấp cao, nhưng họ có thể cung cấp các chính sách khuyến khích khác, chẳng hạn như thưởng vũ khí cao cấp, áo giáp chiến đấu, v.v. Đồng thời, chất lượng giảng dạy của trường quân đội số 1 vốn đã đứng đầu toàn căn cứ. Trường quân đội số 1 rất đánh giá cao Lục Dương và tự tin rằng cậu sẽ chọn họ, nên giọng điệu của người bên kia không quá nhiệt tình như các trường khác, thậm chí còn có chút kiêu ngạo không dễ nhận ra, như thể việc Lục Dương nhận được cuộc gọi này đã là một vinh dự. Lục Dương trả lời, cảm ơn sự công nhận của các vị, nhưng tôi đã quyết định đăng ký vào trường quân đội số 2 rồi. Đầu dây bên kia ngạc nhiên, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu, nhưng vẫn có chút tò mò về lý do cậu chọn trường quân đội số 2. Người đó không phải là người duy nhất tò mò vào lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dương nhìn Tần Chỉ ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn Hứa Kiều đang đứng ở cửa bếp. Cả hai người đều đang ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu bình thản giải thích, vì tôi quen với môi trường ở khu vực vòng 2 hơn, mà trường quân đội số 2 lại được xây dựng ngay ở vòng 2. Đối phương mỉm cười, kết thúc cuộc gọi. Lục Dương thở phào nhẹ nhõm, Hứa Kiều với tâm trạng phức tạp hỏi, em sợ các bạn ở trường quân đội số 1 không dễ hòa hợp sao? Học sinh của trường quân đội số 1 phần lớn đến từ các gia đình dị năng cấp cao ở khu trung tâm, bao gồm cả con cái của các quan chức cấp cao trong căn cứ cũng đều theo học ở đó. Ở bất kỳ môi trường nào cũng có sự phân biệt do sự chênh lệch về tài sản và cấp độ dị năng, và trường quân đội số 1 chắc chắn không phải là ngoại lệ. Lục Dương gật đầu, ừ. Ở đó dễ xảy ra rắc rối, trường quân đội số 2 hợp với em hơn. Giữa các chàng trai rất dễ xảy ra xung đột, đặc biệt là ở lứa tuổi này. Lục Dương sẽ không chủ động gây sự với người khác, nhưng nếu ai đó chọc tức cậu trước, cậu có thể sẽ không nhìn. Nếu chẳng may gặp phải một cậu ấm nhà giàu hẹp hòi và không thể đánh bại cậu, rồi kêu gọi gia đình giúp đỡ, Lục Dương sợ mình sẽ không chỉ gặp rắc rối mà còn làm liên lụy đến Hứa Kiều. Hứa Kiều hiểu được lo lắng của Lục Dương, nhưng vẫn tiếc nuối những tài nguyên giảng dạy ở trường quân đội số 1. Không cần nói đến những điều khác, chỉ riêng việc có giảng viên cấp S thì kinh nghiệm và kỹ thuật chiến đấu mà họ truyền dạy cũng đã vượt xa những gì giảng viên cấp A có thể dạy. Nghe hai chị em thảo luận, Tần Chỉ cuối cùng cũng lên tiếng, mỉm cười nói. Trường quân đội số 2 cũng rất tốt, tôi quen nhiều giảng viên ở đó, có thể chăm sóc Tiểu Dương nhiều hơn. Khi Tiểu Dương đủ mạnh, tôi thậm chí có thể nhờ hiệu trưởng Ngụy ra mặt chỉ bảo cho em vài chiêu. Lục Dương đỏ bừng mặt, không cần đâu, ở trường cứ giả vờ như không quen biết em nhé. Thầy không cần chăm sóc đặc biệt cho em, càng không cần phiền đến hiệu trưởng. Tần Chỉ cười nói, ý tôi là tăng cường cường độ huấn luyện cho em. Tôi có hai tiêu chuẩn khác nhau cho học trò và cho cậu chủ nhỏ của tôi. Lục Dương, Hứa Kiều nhìn hai người trước mặt. Những cảm giác tiếc nuối và luyến tiếc trong cô cũng tan biến theo. Dù Tần Chỉ chỉ có sức mạnh cấp C, nhưng không hiểu sao cô lại có niềm tin mãnh liệt rằng, dưới sự chỉ dẫn của anh, Lục Dương chắc chắn sẽ trưởng thành xuất sắc. Cách chương.